Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, để ta làm mồi nhử. Giờ này khắc này, yên tĩnh, là một loại đáng sợ không khí. Hiển nhiên, đối với trước mắt chỗ trải qua hết thảy, tất cả mọi người bất ngờ, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, tại Cầm Kiếm Sơn địa khu phạm vi bên trong. Cự Linh Bang dám đối Mộc người nhà làm được trình độ như vậy. Hô, Mộc Nhược Thủy hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lấy Vương Thành phương hướng. Lần này đi Vương Thành, rõ ràng cũng chỉ có hai tòa đỉnh núi cự ly, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Hiu, hiu, hiu, yên lặng, cũng không có tiếp tục quá lâu. Hư không bên trên đột nhiên nhiều rất nhiều bay trên trời thú. Bạch hạc, bay trên trời bạch lang, hỏa sư, cái này mang ý nghĩa. Xuất hiện rất nhiều 40 cấp, cấp 60, cùng cấp 70 tu sĩ. Vừa rồi bọn hắn bị ngũ trưởng lão một trưởng đẩy đi tới. Động tĩnh quá lớn, hiển nhiên, đã kinh động đến hổ mặt A Tam bộ hạ. Lão sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giờ phút này, liền liền Mộc song song trên mặt cũng bay qua một vòng khẩn trương. Đừng sợ, Mộc Nhược Thủy sắc mặt tận khả năng duy trì bình tĩnh. Giảm thấp thanh âm nói, bọn hắn tạm thời không phát hiện được nhóm chúng ta. Bất quá nơi đây không nên ở lâu. Nhóm chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái an toàn địa phương bí mật bắt đầu. Rõ, hiện tại. Mộc Nhược Thủy là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Mộc Nhược Thủy bốn mắt nhìn thoáng qua, cuối cùng lựa chọn hướng trên sườn núi đi đến. Cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa. Bọn hắn cần tìm một cái cao một chút địa phương, khả năng xem rõ ràng Uy Hổ Sơn bố cục. Tất cả mọi người yên lặng đuổi theo, không dám phát ra động tĩnh lớn. Mọi người chú ý dưới chân, tuyệt đối không nên lưu lại dấu chân. Trên đường, Tô Phi không quên nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người cẩn thận nghiêm túc. Không ra 20 phút, chính là tại cao 50 mét sơn yêu chỗ. Tìm cái bí mật sơn động. Vận khí không tệ, kia địa phương không chỉ có tính bí mật mạnh, mà lại đi vào sơn động về sau. Có thể trốn ở dưới thạch bích xem rõ ràng phía ngoài tình huống. Nơi đây, cả tòa Uy Hổ Sơn hư không bên trên, nói ít có 200 trở lên phi hành thú vừa đi vừa về xoay quanh. Trận thế kia, nhìn qua cực kỳ dọa người. Mộc Tử Hề đếm một cái, có 5 cái cưỡi hỏa sư tu sĩ. Nói cách khác, có 5 cái cấp 70 cung tiễn thủ. Mộc song song cũng yên lặng đếm một cái, có 37 cái cưỡi bay trên trời bạch lang tu sĩ. Nói cách khác, có 37 cái cấp 60 cung tiễn thủ, còn lại hơn 100 cái, đều là 40 cấp tu sĩ, mà bọn hắn bên này, 3 cái đội dự thi ngũ, không có một cái nào đột phá cấp 30 bình chướng. Tu vi đẳng cấp cao nhất Mộc Giản, cũng bất quá mới cấp 25 mà thôi. Mặt khác, Kính Trai cùng Hùng Tinh Vũ thân thể tình huống cực độ hỏng bét. Coi như phía trước không có chướng ngại, đi bộ trèo đèo lội suối đi Vương Thành, chỉ sợ cũng một cái cực kỳ khó khăn sự tình, mà đổi thành bên ngoài 4 cái người hầu càng không cần nói. Lại đến chính là Đạt Lỗ, mặc dù Đạt Lỗ trên thân có được bất khuất chiến ý, nhưng hắn dù sao chỉ là cái cổ võ giả, đối mặt như thế cường địch, căn bản phái không lên cái gì lớn công dụng. Cuối cùng chính là Tô Phi cùng Mộc Nhược Thủy. Tô Phi thực lực, tự nhiên không thể dùng phổ thông cấp 15 kiếm khách để cân nhắc. Mà Mộc Nhược Thủy, dù sao cũng là cấp 90 thánh dược sư. Sư huynh, Hùng công tử, rất xin lỗi, ta, thấy rõ dưới mắt thế cục. Tô Phi đi đến Kính Trai cùng Hùng Tinh Vũ trước mặt. Trên mặt vô cùng áy náy, nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt không có khả năng mang theo Kính Trai cùng Hùng Tinh Vũ cùng một chỗ đi đường. Không cần, thật có lỗi. Hùng Tinh Vũ nói, Tô công tử, chỉ cần nhóm chúng ta còn có một hơi tải, liền không thể chịu thua. Không sai, kính trai cũng vỗ Tô Phi bả vai. Tô Phi, người nhất định phải tỉnh lại. Ta tin tưởng, nếu như đang ngồi còn có một người có thể dẫn mọi người an toàn đến Vương Thành, người kia nhất định là ngươi. Ta, nói thật ra, giờ này khắc này, liền liền chính Tô Phi cũng không có lòng tin gì. Hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng không quen thuộc, không biết rõ lúc nào sẽ gặp được hung mãnh dị thú. Hơn không biết rõ muốn hướng phương hướng nào trốn, mới có thể tránh mở cự linh bang tai mắt. Có thể nói, bọn hắn hiện tại là từng bước sát cơ. Này sơn động có thể tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế. Một khi bị phát hiện, có lẽ tất cả mọi người đem mệnh tang nơi này. Ha ha, thật không biết rõ các ngươi từ đâu tới tự tin. Đột nhiên, một cái chói tai thanh âm vang lên, là Phong Linh chiến đội cung tiễn thủ. Nàng đầy giấy khinh bỉ nói, loại lời này, liền liền tam trưởng lão cũng không dám nói. Tô Phi bất quá là cái cấp 15 kiếm khách. Hắn có bản lãnh gì mang nhóm chúng ta giết ra khỏi trùng vây đi Vương Thành? Đúng rồi, cũng liền các ngươi đám rác rưởi này đem hắn loại người này nhìn đến mức quá nhiều lợi hại. Ngoặc kép, toàn bộ Phong Linh chiến đội, không ai xem trọng Tô Phi, tất cả im miệng cho ta. Mộc Giản nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cái này đến lúc nào rồi? Mọi người muốn một lòng đoàn kết. Chỉ có nhóm chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, mới có cơ hội vượt qua dưới mắt khốn cảnh. Thật sao? Mộc Giản, ngươi cũng đừng lại cố làm ra vẻ. Bình thường ngươi tại Mộc gia bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt, nhóm chúng ta cũng nhìn phát chán. Chính ngươi nhìn xem, bên ngoài nhiều như vậy cao cấp cung tiễn thủ, nhóm chúng ta là không thể nào chạy đi. Hiện tại tất cả mọi người phải chết. Ngươi có thể không còn trang a? Ngoặc kép, xem ra những chiến đội khác tựa hồ cũng đối Huyền Thiên chiến đội thành viên rất có thành kiến. Có lẽ cũng là bởi vì Mộc gia trưởng gia nhóm cũng quá mức thiên vị Huyền Thiên chiến đội. Đến giờ này khắc này, vẫn đem Huyền Thiên chiến đội đặt ở thủ vị, trong lòng bọn họ không công bằng, cũng đúng là bình thường. Ngươi, Mộc Giản siết chặt nắm đấm, nhất thời nói không ra lời. Một bên Mộc Chân sắc mặt âm trầm, nếu không phải hiện tại tình cảnh đặc thù, lấy tính tình của hắn, thật muốn xuất thủ hào hào giáo huấn Phong Linh chiến đội mấy cái kia không hiểu chuyện ra hỏa. Cũng đừng nói nữa, Mộc Nhược Thủy đột nhiên mở miệng, ta biết rõ các ngươi hiện tại ý tưởng gì, đã các ngươi có người cảm thấy không công bằng, như vậy con đường sau đó, liền giao cho các ngươi tự mình lựa chọn, như thế nào, làm sao tuyển. Tất cả mọi người vây quanh Mộc Nhược Thủy, chờ mong nàng vì mọi người chỉ một con đường sáng. Ba con đường: một, hồi trở lại Mộc gia viện binh; hai, ra ngoài làm mồi dụ; ba, tiếp tục hướng Vương Thành phương hướng tiến lên. Hiển nhiên, ba con đường đều không phải là đường sáng. Mỗi một con đường cũng cực kỳ hung hiểm. Giờ phút này, chỉ cần bọn hắn đi ra sơn động, liền có khả năng bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Ta tuyển một, ta cũng tuyển một. Đúng, ta cũng tuyển một. Ngoặc kép, toàn bộ Phong Linh chiến đội 5 cái thành viên, tất cả đều lựa chọn một. Hồi trở lại Mộc gia viện binh. Như vậy các ngươi đây? Mộc Nhược Thủy nhìn về phía một cái khác chiến đội 5 người. Chúng ta nghe tam trưởng lão an bài. Không, để cho công bằng, lần này các ngươi cần mình làm ra lựa chọn. Mộc Nhược Thủy nghiêm túc nói. Cái này, kia nhóm chúng ta cũng lựa chọn một. Tốt. Mộc Nhược Thủy nhìn về phía kia 4 cái người hầu, nói, các ngươi không thể tu luyện, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Còn có Kính Trai, Hùng Tinh Vũ, Đạt Lỗ, các ngươi cũng cùng một chỗ trở về. Như thế nào, nhóm chúng ta? Kính Trai nhìn về phía Tô Phi, nói, ta cùng Tô Phi cùng một chỗ. Đúng, ta cũng cùng Tô Phi cùng một chỗ. Hùng Tinh Vũ nói, Đạt Lỗ nhíu nhíu mày lại, ta chỗ nào đều không đi. Cái gì? Mộc Nhược Thủy nói, Đạt Lỗ, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, Đạt Lỗ cơ hồ đã nhận định là Cự Linh Bang diệt Đạt Lỗ bộ lạc. Tóm lại, ta lưu lại, chỗ nào đều không đi. Hắn đây là muốn hướng Cự Linh Bang trả thù. Dù là không có phần thắng, hắn cũng không cam chịu làm đào binh. Tô Phi nhìn thấy Đạt Lỗ trong mắt chiến ý, mơ hồ trong đó ý thức được cái gì. Nhưng hắn vẫn không biết rõ Đạt Lỗ bộ lạc bị diệt tộc một chuyện. Nhìn thấy Kính Trai cùng Hùng Tinh Vũ đối với mình như thế tín nhiệm, trong lòng của hắn áy náy cảm giác sâu hơn. Thế là, nhìn về phía Mộc Giản, hỏi, Mộc Giản, lựa chọn của ngươi là cái gì? Mộc Giản nói, ta cũng nghe ngươi, không, ngươi là Huyền Thiên Chiến đội đội trưởng. Cái này lựa chọn hẳn là từ ngươi tới làm. Tô Phi nói, cái này, Mộc Giản chần chờ một lát. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta tiếp tục hướng Vương Thành phương hướng tiến lên. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này cũng vượt qua không được, tương lai nhóm chúng ta Huyền Thiên Chiến đội như thế nào đặt chân ở thế giới chi đỉnh? Lời vừa nói ra, bên tai lần nữa truyền tới một chói tai thanh âm. Ha ha. Đặt chân thế giới chi đỉnh, buồn cười, chỉ bằng các ngươi? Nghe lời này, Huyền Thiên Chiến đội năm cái thành viên cũng rốt cục minh bạch. Kỳ thật bọn hắn tại người đồng lứa trong mắt, căn bản tính toán không lên bao nhiêu ghê gớm. Mộc Giản không tính toán với nàng, nhưng nàng làm ra lựa chọn, liền sẽ không sửa đổi. Tốt, Mộc Nhược Thủy hướng Mộc Giản gật đầu. Đã tất cả mọi người đã làm ra lựa chọn, như vậy thì để ta tới làm cái này mồi nhử. Chờ chút, mắt thấy Mộc Nhược Thủy liền muốn cách khai sơn động, Tô Phi đột nhiên đưa tay ngăn cản Mộc Nhược Thủy, nói, ta còn không có làm ra lựa chọn. Ngươi, đúng vậy, ta không phải một người nhà. Lúc trước nhận được đại trưởng lão ân cứu mạng, mới có thể sống đến giờ này ngày này. Giờ phút này, Mộc gia gặp nạn, ta tuyệt không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới. Cái này mồi nhử, liền từ để ta làm. Lời còn chưa dứt, Tô Phi đã thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Cách khai sơn động, bại lộ tại kia hơn 200 vị cung tiễn thủ trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.